Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2023, chúng ta đang có mặt ở tại thành phố Changwon, thành phố Masan ở miền nam của Hàn Quốc, ở tại chùa Dung Susa, là chùa Long Thọ thuộc tông phái Quán Âm. Hôm nay là khóa tu ngày an lạc lần đầu tiên của đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc tổ chức ở tại thành phố này. Trước đây khi mà sư cô còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở trên Seoul thì sư cô đã từng về Changwon, cũng ở chùa Kim Cang Tịnh Độ hơn một năm, chứ không phải là không có nhân duyên đối với quý Phật tử ở đây đâu. Quý Phật tử nào mà theo dõi sư cô lâu thì biết là cô qua Hàn Quốc đầu tiên cô cũng ở miền Nam, đặc biệt miền Nam của Hàn Quốc là cái nôi của Phật giáo Hàn Quốc. Không biết quý vị ở đây lâu chưa thì có nghe giới thiệu không? Mình nghe khá, mình bỏ tay xuống cũng được. Dạ sao, ngồi thoải mái, mỏi chân quá có thể duỗi chân ra luôn, cô không bắt chẹt gì hết. Chị này chỉ nghe câu này chỉ mừng thương không? Mỏi chân duỗi chân ra được cũng sao hết, không phải chắp tay, chỉ có hai yêu cầu: không ngủ gục và không nói chuyện thôi. Dạ. Thì sư cô rất là quý, rất là thích miền Nam Hàn Quốc, tại cái vị trí địa lý nó cũng thuộc về giống như cái mé miền Nam của Việt Nam, giống Sài Gòn vậy đó, cũng có cảng biển và khí hậu thì ấm áp hơn là miền Bắc. Cho nên quý vị thấy đây hoa nở chưa, thấy xung quanh chùa hoa nở thấy thương không? Dạ, dáng mấy em nó ghẹo là mùa xuân hoa nở là vì cô, không có vì cô tới mùa thì hoa nó nở. Giờ trên mình vẫn còn rất lạnh ha, mà ở đây đã ấm áp nắng như vậy rồi. Về mặt thời tiết, vị trí địa lý thì miền Nam cũng rất là nhiều cái ưu đãi và thuận lợi hơn miền Bắc nữa nè. Thứ hai nữa là về văn hóa, lịch sử Phật giáo thì là miền Nam là có cái lịch sử Phật giáo lâu đời hơn, và đặc biệt là có rất là nhiều cái ngôi chùa gọi là danh thắng ở đây. Có những cái ngôi chùa rất là quý báu đều nằm ở phía Nam này hết, cho nên Phật tử nào mà đang sinh sống ở cái miền Nam của Hàn Quốc phải thấy mình rất là may mắn. Mùa xuân đến rồi, sư cô sẽ tổ chức rất là nhiều cái chương trình hành hương cho quý vị có thể đủ duyên đồng hành. Nhưng mình biết là mình sống ở cái vị trí đây rất là thuận lợi, vừa khí hậu, vừa địa lý, vừa thức ăn, về vật giá nó cũng rẻ hơn trên miền Bắc nữa, đúng không? Dạ rồi, mà chùa chiền thì cũng thoải mái. Hồi sáng quý vị đã được nghe hòa thượng có đôi lời sắp tấn cho đạo tràng mình, thấy thương không? Thiệt sự cô chia sẻ chân tình với quý vị đó, là hòa thượng là gặp sư cô năm ngoái trong cái chuyến đi hành hương về Việt Nam của 30 hòa thượng chủ tịch các cái tông phái lớn nhất của Hàn Quốc này đi về Việt Nam để hành hương. Ở trong chuyến đi đó cô có gặp hòa thượng, cô có gặp hòa thượng đây thì hòa thượng cũng có chia sẻ như sáng hòa thượng tâm sự thật sự với quý vị đó. Ở đây có rất là nhiều người Việt Nam, nhưng mà hòa thượng nói thương nhất là hòa thượng cứ kể cô hoài, ấn tượng trong đầu hòa thượng là có cái chị Việt Nam đó cứ ôm cái hộp bánh cho cô bay lên cúng Phật, mắt thì long lanh nhìn Phật, chứ có biết bao nhiêu là tâm sự, vẻ thương lắm. Hòa thượng nói rất là ít khi có một người nào mà vui vẻ thoải mái mà tới chùa tụng kinh lễ Phật, mà đa phần là hòa thượng gặp những người mà có cái nỗi khổ niềm đau, muốn tìm đến chùa để chữa lành, thì hòa thượng rất là muốn làm một cái gì đó cho các anh chị em. Nhưng mà hòa thượng là hạn chế ngôn ngữ, hòa thượng không có diễn tả được. Rồi thêm nữa là hòa thượng đây xuất thân là bên luật, cho nên là hòa thượng quen rất là nhiều các cái giám đốc luật, tư vấn luật và bên phúc lợi xã hội đây rất là nhiều. Thì hòa thượng nói là thấy đây anh chị em lao động nhiều đó, rồi có người đi làm mà bị chủ khất lương này nọ, rồi hòa thượng rất là muốn giúp đỡ những cái ca đó. Tại vì hòa thượng quen biết nhiều, hòa thượng chỉ cần nhờ thôi là mình sẽ được hỗ trợ pháp lý và hỗ trợ rất là nhiều cái vấn đề khác nữa, về chữa trị, về bảo hiểm, về bệnh viện hoặc là về pháp luật. Những điều này rất là tốt cho anh chị em mình thôi. Thì hòa thượng có đề nghị sư cô, nhưng mà lúc đó sư cô bận xây chùa đó, quý vị biết đó, thân cô lo không nổi mình cô nữa, cô thật sự là quá tải lắm luôn rồi, cho nên cô từ chối hòa thượng. Cô cũng thưa với hòa thượng là không phải con không muốn làm đạo, nhưng mà thiệt sự là giờ công vị lực bất tòng tâm rồi. Vậy mà hòa thượng không có từ bỏ, hòa thượng thỉnh thêm hai hòa thượng trưởng tông phái nữa lên thẳng chùa mình. Hai hòa thượng cùng hai vị nữa là những người đầu tiên đến thăm chùa Việt Nam mình, ngay sau khi còn chưa hoàn công, mới cất nóc xong là hòa thượng đã đến. Thì quý vị biết chân tình của hòa thượng đối với Phật tử Việt Nam mình thật sự là thiệt thà luôn á. Tại vì không có ai mà bỏ công lái xe tới cả lái đi lái về cả chục tiếng đồng hồ như vậy, đúng không? Mà cô là nhỏ nữa, hòa thượng lên, hòa thượng đề nghị cho một khóa tu ở đây để gieo duyên với anh chị em. Hòa thượng chỉ muốn giúp mình thôi. Hòa thượng muốn nói là cái chùa này là chùa của anh chị em. Muốn đến chùa lúc nào cũng được, muốn tu tập cũng được, cần gì Hòa thượng sẽ sẵn sàng giúp, chỉ với một cái chân tình đó thôi. Sư cô rất là thương, thì cô có vừa thương vừa kính nữa. Sư cô có nói là thấy Hòa thượng mà thấy mắc cỡ, cho nên là thôi con sẽ ráng về. Nhưng mà cô cũng không dám hứa với quý vị là tháng nào cô cũng về được, tại vì mình biết là mình có tới 7 đạo tràng ở trên cả nước lận, mà chùa mình bây giờ rất là bị overload rồi, quá tải khủng khiếp. Chùa xây xong chưa được tháng mà quá tải hết 3 lần rồi, tới mức mà cầu giao nó cũng sập, sập nguồn, mà Phụng Sự Viên cũng sập luôn. Quý vị có tưởng tượng nổi, chùa mình cấu trúc cho khoảng 200 đến 300 người sinh hoạt tu tập, nhưng mà lần nào lễ lớn cũng cả ngàn người trở lên hết, thì quý vị tưởng tượng ăn cơm thôi chia 3 ca rồi là biết cô quá tải cỡ nào rồi. Bữa anh lên thấy cô quá tải không? Cho nên là cô không có hứa chắc là mình có thể về được, nhưng mà nếu mà quý vị hữu duyên ở đây làm cánh tay nối dài, làm viên đá nhỏ lót đường, làm những cái cánh chim đầu đàn, thì mình có thể phụ cho Hòa thượng. Ví dụ là mình đến đây mình biết rồi, mình biết cái tấm lòng của Hòa thượng rồi, mình biết cái ngày giờ khóa tu rồi, mỗi chủ nhật thứ ba hàng tháng đều có khóa tu, thì mình có thể giới thiệu cho bạn bè, đồng hương mình biết, rồi anh chị em nào đi lao động mà có cần khó khăn giúp đỡ thì cũng có thể liên hệ với Hòa thượng. Nếu quý vị không thể nói được tiếng Hàn thì có thể gọi hotline của đạo tràng và phụng sự viên đạo tràng. Cái số điện thoại liên lạc phụng sự viên thì ai cũng rất giỏi tiếng Hàn, cho nên là có thể hỗ trợ mình rất là nhiều mặt để kết nối, được không ạ? Cô hy vọng rằng ở đây chúng ta sẽ hình thành nên một cái đạo tràng nữa, bởi vì mỗi một cái đạo tràng được mở ra là quý vị có thêm nhiều bồ đề quyến thuộc, có thêm nhiều thiện tri thức. Nãy Hòa thượng nói đó, có Phật, có Pháp, có Tăng, có huynh đệ bên mình rất là bình an và vững chãi. Tuy là mình qua đây mình có nhiều khó khăn, mình xa xứ thiệt, nhưng mà mình biết là mình rất may mắn. Thứ nhất là có thân người, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả, không có làm ác, mà còn được rất là nhiều sự yêu thương khi đến chùa. Thì mình sẽ biết là mình rất là bình an và hạnh phúc, không có gì sợ hãi, không có gì quá bế tắc. Cho nên quý vị hy vọng đây là cái nhân duyên đầu tiên. Sau này quý vị có thể về chùa, có cô hay không có cô gì cũng được, miễn là có thầy bạn của mình, có pháp để mình tu, đúng không? Hôm nay toàn bộ kinh điển sư cô sẽ để lại, quý vị muốn thỉnh là miễn phí. Chút nữa thì ở đây là chị Dung, phụng sự viên của đạo tràng, chị khéo tay không quý vị? Đây là thư pháp chị tự viết đó quý vị, thương không? Chị đã viết rất nhiều cái miếng thư pháp như vậy để gieo duyên với đạo tràng mình. Sau khi kết thúc pháp hội, sư cô sẽ tặng cho mỗi quý vị một bức thư pháp này, được không? Và tất cả thư pháp mà để tặng gieo duyên cô để ở phía bàn kia, mình có thể tự chọn, được không? Đây là món quà gieo duyên của chị Dung gửi đến đạo tràng miền Nam, và rất tri ân chị Dung và rất là tri ân quý Phật tử đã đến ngày hôm nay. Cô đến đạo tràng nào lần đầu tiên cũng hay nói quý vị đó, Hàn Quốc có cái câu tục ngữ là chế áo sợt qua nhau là có duyên 500 kiếp. Huống gì mình ngồi đây nghe vui vẻ tu tập, hướng dẫn theo sự hướng dẫn của sư cô cùng đạo tràng suốt một ngày, thì chứng tỏ mình đã rất là có duyên với nhau, không phải chỉ đời này đâu mà đã đời trước rồi. Hình tuy là lần đầu cô đến đây, những gương mặt toàn lạ ơi lạ với sư cô, không có những vị cô mới gặp lần đầu luôn, nhưng mà quý vị rất vui là nói con đã từng nghe pháp thoại của cô rồi. Hoặc thậm chí có vị đến đây khai thiệt là ba con Việt Nam rất là thích pháp thoại cô, ban biểu con đi nghe. Cảm ơn Phật tử ở xa, cảm ơn các quý bác quý cô quý chú ở Việt Nam mà e suối con mình đi tu và đến chùa vui lắm quý vị. Có ăn chanh mới biết chanh chua, đi chùa mới biết chùa vui. Chùa rất là vui, nó không phải để quảng cáo, chứ quý vị muốn biết nó vui cỡ nào á, cứ bữa nào mà có điều kiện thì lên chùa mình tu tập một bữa thì biết. Ở đây Hòa thượng cũng rất từ bi, quý vị cũng thấy cái không gian nó ấm cúng, tuy là chùa còn nhỏ, còn thiếu nhiều cái điều kiện, nhưng mà mình cũng cảm nhận được cái tấm lòng rất là chân thật giữa người với người, đúng không? Còn quý vị về chùa Việt nó hoàn toàn là cái nhà của quý vị luôn á. Có những em đó, có những cái gương mặt móc mà đi theo cô từ Seoul về đây, mốt bớt vậy nghe cưng. Nó vui tới mức mà nó nói là cuối tuần nó về chùa là cái niềm vui lớn nhất của nó đó. Cho nên tuần này cô không có ở nhà, nó kéo nhau hết về đây. Thấy không quý vị? Nếu như không vui thiệt sự, không có theo nhau đi từ cùng trời cuối đất dữ vậy đâu. Mỗi lần mà các em tối thứ bảy các em về chùa đó, nướng khoai hoặc là uống trà hoặc là chơi đàn với nhau á, rồi ngồi trà đàm á, cô nhìn ở trên CCTV nhìn xuống thấy thương vô cùng. Tự nhiên nó có một cái không gian cho các anh chị em. Rồi bây giờ có nghe mấy anh chị em tâm sự đó, rất là thích tu. Cho nên nó là nguyện sao là đi qua Hàn Quốc, biết là phải qua đây kiếm tiền chứ, không kiếm tiền sao qua đây, đúng không? Ai mục đích mình gánh nặng trên vai của mình, cơm áo gạo tiền, đi học cũng lo tiền, đi làm cũng lo tiền. Nhưng mà có nhiều anh thấy thương lắm, đàn ông con trai vậy mà nguyện sao ạ? Dạ vừa làm kiếm tiền nhưng mà vừa có cái thời gian tu tập để nuôi dưỡng tâm linh. Cho nên là cứ cuối tuần không bảo nhau mà về chùa. Chính vì cái lòng đó nó rất là, nó tạo một cái từ trường rất là tích cực, nó tạo một cái năng lượng rất là bình an. Nhiều quý thầy quý sư cô tới chùa mình thấy cái chùa chút xíu đó đó mà cả ngàn người về như vậy, người nào cũng nói trời cô Hiếu cô giỏi ghê, nó không có, con là bị lôi đi. Quý Phật tử về chùa là ikuro khanh tà đó, là dẫn dắt sư cô, là sắp tấn cho sư cô đó quý vị. Mấy anh chị em chùa mình rất là dễ thương. Cô hy vọng là ở đây quý vị cũng kết được một cái vòng tay như vậy. Quý vị kết được một cái vòng tay mà đến đó không ai thị phi, nói xấu, chê bai, chỉ trích, bài xích nhau gì hết á. Đến đó chỉ là gặp nhau để vun bồi phước, để tu tập, để nói với nhau những cái chuyện mà chia sẻ cái trải nghiệm của cuộc sống ở Hàn Quốc nè. Làm sao mà học tiếng Hàn nè, làm sao kiếm được nhiều tiền nè, làm sao giữ gìn sức khỏe tốt nè, đúng không? Đó, mình chia sẻ những cái trải nghiệm trong cuộc sống cũng như chia sẻ những cái kinh nghiệm trong tu tập tâm linh. Mình biết là đến đây rồi, bước vào đây mặc cái áo màu lam như quý vị đang mặc ở đây là sao? Không phân biệt giai cấp, không có quý, không có tiện, không có giàu, không có nghèo, không có sang, không có hèn, không có dở, không có xấu, không có đẹp, không có tốt gì. Mà mình đồng nhau không khác, mỗi người chúng ta là Phật sẽ thành. Đúng rồi, nãy trong nhà ăn quý vị thấy có một cái bức hình rất là dễ thương, có ai để ý sẽ thấy đó. Urinin buchonin wa tokasunida, đúng không? Có chị nào thấy rồi đúng không? Chúng con và Phật đồng nhau không khác. Chúng sanh mình có Phật tánh mà, mình cũng là con Phật mà. Vậy thì khi mình chắp tay chào nhau, tại sao mà các em nhỏ đến chùa kêu nhỏ ha xeo, cái cô hay mới nói con chắp tay con chào sư cô thử coi. À để chứ, em hiểu được là cái chắp tay như vậy nè, tâm của ta và tâm chư Phật đồng nhau không khác. Quý vị đã hiểu chưa? Quý vị hiểu ý nghĩa của hai cái bàn tay chắp lại khi chào nhau chưa? Và khi mình cúi xuống mình chào đối bạn đạo mình nè, là mình chào một vị Phật sẽ thành. Mình biết cái người trước mặt mình là một vị Phật sẽ thành, mình có nhiều chuyện nói xấu chị không? Không. Có ghét không? Không. Chị thấy ngày hôm nay thấy vô chùa mới cái lụng ca lộng cộng nãy giờ phụng sự duyên của cô không? Nó dàn trận nửa tiếng cô còn chưa có ghế ngồi để pháp thoại nữa, thấy không? Cô có la không? Có. Mà có ghét không? Không. Không ghét miếng nào hết. Nhiều khi nó lụng ta lộng cộng bực quá quạo vậy thôi chứ còn không thể ghét được. Tại sao vậy? Tại em nó cũng là một vị Phật sẽ thành. Tại sao thanh niên trai tráng giờ ngày chủ nhật không đi hẹn hò chơi bời, đi đến đây ngồi làm cũng bị bà sư cô chửi nữa gì mà tuần nào cũng dán mặt tới chùa hết. Nghĩ vậy mà thương quý vị thấy không? Nó còn có cái dở đó, nó còn có cái yếu kém đó. Nhưng mà mình biết cái đối phương đó sao? Có Phật tánh trong lòng, cái chủng tử làm Phật. Cho nên mình thương nhau là chỗ đó đó, đúng không? Như cô vẫn hay lấy cái ví dụ là trăng 14 đó. Cô rất là thích trăng 14. Trăng rằm mới đẹp đúng không? Trăng rằm mới tròn mới đẹp. Nhưng tại sao cô thích trăng 14? Tại vì trăng 14 nó chưa có tròn, nó hơi mờ, nó còn khuyết chút xíu. Đó là cái vẻ đẹp của sự chưa hoàn hảo. Nhưng mà vì nó chưa hoàn hảo cho nên nó hứa hẹn cái vẻ đẹp hoàn hảo hơn. Trăng rằm nó sẽ tròn hơn, nó sẽ sáng hơn. Cô nhìn những cái sai sót của mấy em xung quanh để thấy đây là một cái nét đẹp của trăng 14. Nhưng mà nó trăng 14 hoài chưa bao giờ tới rằm luôn. Nhưng mà mình nhìn như vậy để biết là sao? Sẽ có ngày trăng rằm đúng không? Khi mình nhìn được như vậy, mình sẽ có được cái nhìn rất là bao dung với lại kể cả là bạn trai, bạn gái hay là chồng hay là con mình. Có nhiều chị em đến chùa con lì quá. Muốn nhét nó vô lợi trong bụng nữa. Cô nói hoài mất gì chữ nhỏ. Ai đẻ nó ra, phải không? Ai nuôi nó lớn mà nó lì cỡ đó là mình phải ngó lại mình chứ. Đẹp phải đúng không? Đúng không? Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa người chứ. Đứa con là công trình của người mẹ, của người ba chứ. Mình nuôi nó kiểu gì giờ nói nó không nghe. Cái mình chữ nó lì mà rất là bất mãn, rất là phiền não. Không, nhìn đây là cái nét đẹp trăng 14, mà cái trăng 14 này là sản phẩm của mình tạo ra nữa. Vậy thì bé có ngoan, có hiền, có dễ thương hay không? Là do người mẹ và bố đúng không? Đó, cho nên cô nói khi mình thấy đối phương sai sót làm cái gì bất như ý mình phải quay lại nhìn mình chứ không phải quay lại chê đối phương. Quý vị chỉ cần học chút xíu này thôi, quý vị sẽ rất là bình an và hạnh phúc trong đời sống gia đình cũng như trong cái lúc mà mình đi kiếm tiền và cả trong lúc tu tập. Tu tập một thời gian ngó ai cũng sai hết á, trời ơi lại về không đúng pháp rồi, bạn cáo tràng bà đóng oai nghi gì hết á, trời ơi bà vừa đi vừa chạy kìa, coi kìa nó bạn áo tràng mà nó vừa nhai nó vừa nói kìa, thấy ai cũng lỗi hết trơn hết á. Cô cũng thấy quý vị đầy lỗi, nhưng mà mỗi lần cô thấy quý vị đầy lỗi thay vì cô tức như bình thường, cô thấy mắc cười. Để coi cái mỗi người mỗi khác đúng không? Dạ, A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật luôn. Cho mình nhìn cái đó để mình thấy sao à? À, mình có đủ bao dung không? Mình có đủ từ bi với mấy cái xì quạo đó không? Đó. Như giống như cô nói cái chuyện chụp hình đó, cô rất là ngồi đây cho quý vị chụp tới chiều. Em có chảnh, em có chảnh có thời gian để em có ngồi đây em cười một cái tư thế này, ai đến chụp em cũng cười hết. Có nhiều người ngồi đến thấy cô dễ cưng quá vậy tôi đắp y đang ngồi đây rồi lại ôm dặn cái chỗ cô cưng gì đâu dặn cái nữa mà lội bê giường nghe luôn. Nhưng mình có la không, đây là chị cũng mến mình, chị mến mình thôi chứ chị đâu có ý định là mạo phạm gì tới mình đâu. Nhưng mà nếu như cô nhìn ngược lại, bà đừng biết oai người gì hết, đi chuộng ai dạy tôi đắp y mà còn ôm tôi người ta chửi tôi thì nó sẽ khác liền à. Quý vị nhìn mọi sự vật trong cuộc đời bằng con mắt hiểu và thương, bằng cái nhìn cảm thông thì mình sẽ thấy sao hả? Mỗi người đều là một ông Phật sẽ thành, mỗi người đều có cái dễ thương và từ cái dễ thương đó thương còn không hết ghét nhau chi. Cho nên mình sẽ có được cái sự bình an ngay trong buổi này. Sáng Hòa Thượng có một ví dụ quá hay đúng không? Bây giờ mỗi lần mình vào mỗi cái chùa mình nhìn cái cột đúng không? Mình nhìn cái cột mình thấy cái cột màu gì? Màu của đất, màu của nhẫn nại, màu của cái sự kham nhẫn. Và trên cái kham nhẫn nó là một đóa sen nó nở. Mình không có kham nhẫn, mình không có bao dung, mình không có từ bi, cái gì bất như ý đến mình là mình phan lại liền. Thì mình bao giờ bông sen nở được hết, bông sen không thể nào nở được. Cho nên đóa sen tâm đó quý vị đừng có đợi về tới Tây Phương Cực Lạc, quý vị đừng có đợi đi xa xôi ngàn dặm hoặc là mai sâu hoặc là đủ điều kiện này đủ điều kiện kia quý vị mới có an lạc và thảnh thơi. An lạc thảnh thơi ngay trong cái hiện tại bất như ý này đúng không? Trưa nay ăn cơm quá chật đúng không? Toàn bộ phụng sự viên là cô biểu không được ăn cơm, nhường chỗ cho quý Phật tử ăn trước, phụng sự viên ăn K2. Như thường lệ cô nói đó, đạo tràng mình dù có khóa tu lễ lớn Tết nhất rằm riết gì cô ở chùa hay không ở chùa, cô tha nhau đi có chánh điện hay ra ngoài bãi cỏ ngồi thì giờ này cũng là giờ học pháp bền bỉ. Như vậy mình đã học được hết bộ Phật học phổ thông, hết bộ kinh pháp cú và bây giờ mình học được hết luôn tập 1 của kinh Trung Bộ rồi, mình thấy mình giỏi không đó? Bền bỉ như nước nhỏ đầy bình. Hôm nay mình đã học tới bài kinh số 50, bài kinh số 50 của kinh Trung Bộ. Đây là bài kinh Hàng Ma. Bài kinh này rất là hay quý vị. Sao cô đọc bài kinh nào cô cũng thấy nó cực kỳ giá trị hết á. Lời của Phật nói mà, nó là chân lý mà đúng không? Cho nên quý vị phải thấy những cái nét đẹp, những cái giá trị. Sáng nay trên xe cô cũng có chia sẻ với anh chị em á, kim cương, vàng, bạc, tiền trong cuộc sống này rất là quan trọng. Đó là phương tiện để mình sống thoải mái, đó là phương tiện để mình chuyển tài sản thành phước báu. Nhưng mà có một cái loại hạnh phúc, có một cái loại niềm vui, có một cái kim cương bền vững mà mình có trong người, mình không sợ ai cướp, không sợ ai ganh tị đố kỵ, và mình tự chế tác được cái năng lượng hạnh phúc và bình an của mình. Đó là giá trị của pháp bảo, là những lời dạy của Đức Phật. Quý vị mà chắc lọc được những cái kim cương này đem về ứng dụng, chỉ cần nghe một bài kệ, một câu kinh mà làm đúng theo kinh, có kết quả ngay đời này và tại đây. Cho nên mình phải trân trọng từng lời kinh Đức Phật dạy lại. Bộ kinh Nikaya là những cái bộ kinh mà nó gần gũi nhất với những lời nói của Đức Phật ngày xưa. Cho nên mình phải biết là biết ơn vô cùng chư tổ bao đời đã có công dịch kinh cho mình, truyền lưu lại cho mình, rồi những vị phát tâm in kinh ấn tống cho mình có cái bản kinh ngày học ngày hôm nay. Cho nên mỗi lần mà dở từng trang kinh ra, cô với hết lòng biết ơn, lúc nào cũng tự động là mình ngồi thẳng lưng lên một chút, mình ngồi cố gắng tinh tấn thêm một chút, tại vì quá tri ân cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên mỗi lần tiếp xúc với từng trang kinh cô rất là xúc động. Đây là bài kinh mà hôm qua cô cũng đọc đi đọc lại rồi, rất là hay và nó gần gũi với đời sống của mình. Bài kinh này nghe sơ qua quý vị tưởng như là một cái câu chuyện rất là như kiểu thần thông á, tại vì nó là hàng ma mà hàng phục ma quân mà mình đâu có thấy ma đúng không, mình nghe kể về ma thôi chứ thật ra có ai thấy ma thiệt chưa. Cho nên những cái câu kệ này mà đã dạy cái người hàng phục con ma ở trong cái bộ kinh này là ai quý vị biết không? Tôn giả Mục Kiền Liên. Sư cô đã gửi cái tài liệu kinh này vào nhóm Zalo trước cho đạo tràng rồi đúng không, vị nào mà có tài liệu đã đọc trước rồi. Tôn giả Mục Kiền Liên là vị đại đệ tử có thần thông đệ nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Cho nên là cái việc một người có quá là nhiều thần thông đi hàng phục một cái con ma mà mắt thường mình không nhìn thấy, mình nghe ra câu chuyện này giống như khoa học viễn tưởng vậy đó, giống như chuyện trinh thám kinh dị vậy đó, và mình không có thấy được cái sự gần gũi trong đời sống. Nhưng thật sự quý vị biết không, cái chữ ma này không phải chỉ cho ác ma, ma quân không, mà ma nó còn chỉ cho những cái chướng ngại, những cái gì làm cho mình chướng duyên trên cái việc mà mình làm thiện, làm lành, làm đạo đức, sống đời sống hạnh phúc đều gọi là ma hết. Nó có ma, có ngũ ấm ma, có phiền não ma, có nội ma và ngoại ma. Quý vị mà học lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thấy không? Sắp tới Phật Đản nè, gần hơn nữa là sắp tới ngày gì? Bởi cô kêu cầm quyển lịch của chùa về thì không cầm. Trong này nó có cái ngày âm lịch. Thấy không? Chùa Hòa Thượng mà dùng lịch của đạo tràng mình nè. Cô hết hồn luôn đó quý vị. Không biết Hòa Thượng lên chùa cô tha quyển lịch này về hồi nào mà lúc em nhìn thấy cô quen ghê. Trong cái quyển lịch này, sư cô đã có ngày âm lịch và ghi chú cái ngày trong này sắp tới. Quý vị biết ngày âm lịch của mình có một cái ngày gì rất quan trọng không? Trước Phật Đản là gì cưng? Trong này tháng này. Trời đất ơi, buồn ghê. Bởi vậy, ráng nha. Thấy vậy đặng mà nghe pháp thoại cô nhiều, đặng đi chùa cho đủ vô nha. Sắp tới ngày Đức Phật Thích Ca. À, sao? Làm gì? Ê đúng nhưng mà nói không đúng nha. Cái từ đó thuật ngữ Phật học gọi là gì Minh Vân? Đúng rồi, giỏi tay khen Minh Vân nè, mừng ghê không? Đức Phật Thích Ca, đúng rồi, Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia. Mình sắp tới cái ngày kỷ niệm rất là quan trọng. Biết ngày mấy không? Buồn ghê. Bởi vậy Christmas là nhớ Chúa ra đời ngày nào, nói chính xác mà Phật xuất gia ngày nào, kệ con đi con. Ai chưa có lịch, giờ xin quyển lịch đem về mà coi nha. Em cũng biết quý vị cơm áo gạo tiền lắm, em viết để đây hết rồi mà không chịu lấy về. Dạ Đức Phật xuất gia Thích Ca, Đức Phật Thích Ca xuất gia đó quý vị. Chúng ta có rất là nhiều ngày lễ như vậy nên mình phải nhớ nha, mình phải nhớ. Có những cái ngày quan trọng như vậy mình phải nhớ. Trong lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị nào mà đã học Phật học phổ thông với cô thì đã học qua bài này rồi. Đêm cuối Đức Phật ngồi dưới cây Tất Bát La, ngài hàng phục gì? Nội ma và ngoại ma, nghe rõ không? Nội ma là cái gì? Những cái phiền não chướng trong tâm mình. Cô nói cái chữ ma là những cái gì làm chướng ngại cho mình trên đường tu á, chứ không phải là chỉ có cái con ma tóc dài mặc áo trắng rồi bye bye đâu, không phải ma đó không đâu. Rồi cũng phải ma quân mà biến ra mà người đẹp rồi biến ra Gia Du Đà La để mà quyến rũ thái tử cũng có. Ma thậm chí con ma ngủ có không? Có nhiều người cực ghê, chủ nhật là 12 giờ mới dậy, cho nên rất muốn đi chùa mà dậy tới chùa là chùa tan rồi. Bữa nào tới cũng 3-4 giờ chiều tới chùa, ta đang lau nhà rồi hỏi chị cố tình canh cô tụng kinh pháp thoại xong chị đến không? Còn không cách nào mở mắt dậy trước 12 giờ sư cô. Gian nan vậy luôn á. Con đó là con ma gì? Dạ ma ngủ. Con ma ngủ nó làm cho mình không đi tu được đó. Cứ nó còn cãi nữa, ngủ thì ngủ mình tu thì tu, tu gì vô đó ta đi về hết rồi còn ngồi hát nguyên bài cho con nữa. Mà ngủ thì ngủ đi, tu thì tu, ngủ là ngủ, còn tu là đâu lúc ngủ sao tu, đúng không? Như cô nói bữa chùa mình học thiền buông thư đó, mới dậy thiền buông thư chưa được 3 phút anh nào anh ngáy thiệt to rồi, nó thao túng tâm lý cô hiếu quá. Nói chứ cô dạy con thiền buông thư đặng con ngủ ngon đó, nhưng mà thiền xong mới ngủ, còn bỏ luôn cái khúc thiền rồi vô ngủ luôn rồi khúc nào tu? Đó là con ma gì? Dạ con ma ngủ. Đó. Có đó có phải là chướng không? Chướng nha. À. Rồi có người là con ma gì? Ma men. Rất thích uống rượu, cách nào bỏ rượu được. Rồi còn lý sự rượu nó nấu từ gạo ra mà thấy gì ăn cơm uống rượu. Ôi thật là vi diệu. Nói chung là mình thấy không? À, phong ba bảo tác phong mà ngữ pháp Việt Nam. Ủa ăn cơm có xỉn không? Nhưng mà uống rượu xỉn không? Xong rồi còn bài đặt ngày xưa Phật cấm uống rượu chứ con uống bia đâu sao. Ồ hay thiệt luôn. Rồi bây giờ còn có cái vụ bia không có cồn hả? Cái gì bán ngoài chợ đó, bữa cô thấy nó uống xong cô mới nói là em mới quy y với cô xong em muốn cái gì đây. Nói cái này là cô không biết đâu, bia này không có cồn, không có bạm giới, không có nữa hả? Thôi rất là tự hào. Wow, bé đó nó học, em đấy em học tiến sĩ xong rồi, con nó công nhận tiến sĩ có cái suy nghĩ khác người ghê. Rồi mới quy với cô xong thọ ngủ giới xong nói bia này không có cồn, cô không biết gì hết, không có phạm giới đâu. Có không? đó, con ma men nữa, rừng ma gì con ma thuốc lá nữa, bỏ đâu có được, gian nan lắm. Tất cả những cái chướng ngại trên đường tu của mình đều là ma quý vị. Cho nên cái câu chuyện này nghe qua thì có vẻ như rất là thần thánh và không có gần gũi với đời tu của mình, nhưng mà sâu bên đó cái tầng lớp nghĩa là sao? Chúng ta phải hàng phục những cái chướng ngại trên cái con đường mình tu đạo đức và giải thoát. Quý vị hiểu không? Cho nên bài kinh nó dễ thương là vậy đó. Nhiều người đọc sơ qua nói trời ơi, bà biết gì không bà nói. Có nhiều người nghe pháp thoại cô trên mạng xuống comment mà cô không giận tí nào mà mắc cười luôn á. Cô kể những câu chuyện trong tích truyện kinh pháp cú xong xuống bình luận xạo. Hồi đó bà có ở đó đâu bà biết. Chúng sinh vô biên độ không nổi. Vậy đó quý vị, cô kể câu chuyện có tích truyền kinh pháp cú đàng hoàng, anh comment nó chứ xạo. Và hồi đó có đâu sao mà biết mình nói như thiệt vậy. Bài này cô thuyết minh xong, cô phát thoại lên thế nào cũng có mấy comment đó nữa. Anti fan nhiều lắm, gian nan ghê. Hồi đó không có thiệt, giai đoạn đó Phật tại thế thời ngã trầm luân, hồi mà có đức Phật con trâu con bò con kiến con giun gì cô đâu có biết, chắc chắn là cô không có trong cái giai đoạn đó rồi. Nhưng mà sao giờ cô tin Phật, cô tin kinh của chư tổ truyền lại, cho nên cô nói lại chứ cô không có bịa ra mà nói đó. Cái câu chuyện này nó cũng hấp dẫn ban đầu, đó là tôn giả Mục Kiền Liên, ngài đi thọ thực xong, ngài dùng cơm xong đó, cái ngài đi kinh hành ở trong cái vườn Lộc Uyển. Mà khi ngài tự nhiên ngài đang đi kinh hành, ngài đau bụng á, thấy cái bụng nó rất là nặng. Gặp như mình đau bụng chắc không? Hồi nãy ăn gì ta? Nãy ăn bún, chắc mấy đứa nó nấu không kỹ rồi. Bắt đầu đi mua thuốc tiêu hóa đồ các kiểu không? Ngài Mục Kiền Liên thấy cái bụng mình nặng, sao ngài quán? Ngài thấy một con ác ma chui vô trong bụng mình, nó đang nhảy ở trong. Nó phá đó. Ghê không quý vị? Đại đệ tử thần thông bậc nhất đó mà ác ma nó chơi, nó chui vô trong bụng, nó nhảy đùng đùng ở trong á, và ngài đau bụng. Xong ngài mới tự chánh niệm và ngài thấy là trong bao tử ngài có một cái con ác ma. Ngài liền nói với ác ma là hãy đi ra, ác ma hãy đi ra đi, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai, chớ khiến cho ngươi bị bất hạnh và đau khổ lâu dài. Và ngài nói chuyện trực tiếp với con ma ở trong bụng mình. Hãy đi ra đi, đừng có làm phiền nhiễu Như Lai và đệ tử của Như Lai. Làm như vậy thì ngươi sẽ bị bất hạnh và đau khổ lâu dài. Con ma nó nghe vậy xong nó nói, không, ông này không biết ta đâu, không thấy ta đâu. Sao ông nói vậy được, ông không thấy mình đâu, mình pháp lực lắm mà. Cho nên cái vị thầy của ông này, tức là nó ai? Ông Phật đó. Ông Phật còn chưa có khả năng biết ta lẹ vậy, sao mới vô mà biết rồi. Ông không tin là Mục Kiền Liên có thần thông tới mức độ đó. Ông nghĩ là cỡ như Đức Phật mà còn chưa thể nhận ra ông nhanh như vậy thì ông Mục Kiền Liên không nhận ra đâu. Rồi xạo rồi. Cái xong ông không tin. Ông không tin cái ngày Mục Kiền Liên nói nữa, nè ác ma, chẳng những ta thấy ngươi ở trong bụng ta mà ta còn biết là ngươi đang nghĩ là ta không thấy ngươi đâu, mà ta thấy rồi. Thương vô cùng. Mà ngài vẫn lặp lại chứ, đừng có vì nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai, mới đi ra đi. Xong cái con ma nó nghe ngài nói lần thứ hai như vậy, và nó sẽ nhảy từ trong bụng ra đứng ở ngay cửa miệng. À, nó đứng ở ngay cửa miệng thì nó nghĩ là ông nói vậy chứ ông nói đại đó, chứ nói đại nó trúng, nói tùm lum tùm la trúng vậy thôi, chứ cũng không thấy mình ra tới cửa miệng đâu. À, thì ngài Mục Kiền Liên quán được cái tâm của con ma nó lại khởi lên như vậy, cho nên ngài nói, này ác ma, ở đây ta cũng thấy ngươi luôn, đừng có nghĩ là ta không thấy ngươi đang đứng ở ngay cửa miệng ta. Con này nó lì không? Lì, giống mình không? Giống luôn. Cứng đầu, chúng sanh can cường khó độ vô cùng. Hồi xưa cô có gặp những vị Phật tử đến chùa cũng vậy, biết cái vậy là sai. Cô nói con biết con sai không? Dạ biết. Sửa không? Dạ không. Bữa sau làm y vậy nữa. Hỏi sao con thấy vậy đúng? Gian nan vô cùng quý vị. À, cái việc mà tụng kinh ngồi thiền ăn chay niệm Phật ha, mình dạ dỗ quá trời, không được. Nhưng mà sao? Nhưng mà những cái tập khí xấu á, khó bỏ, khó trừ vô cùng. Nhiều khi con mình cũng vậy. Ừ, quý vị thấy hồi trưa mấy đứa nhỏ không? Cô kêu con ơi, ăn cơm 30 phút đừng nói chuyện nha. Nó biết là cô kêu đừng nói chuyện, nó ráng nói. Nó ráng nói chi? Đặng cô ngó nó, đặng mọi người chú ý đến nó. Cô biết tâm lý đó chứ bộ. Cô nói nè con, không nói chuyện nha. À, nãy giao kèo rồi. Vẫn nói. Sao? Đó là vậy nè. À, can cường khó độ vô cùng. Rồi bắt đầu ngọt không chịu, em phải cứng lên. Con nói một tiếng nữa là cô xách cổ con ra cửa đó. Giờ con ngồi im không? Vậy nó không nghĩ là cô giữ như vậy. Cô nói con mà nói một tiếng nữa cô xách con ra cửa liền. Im luôn tới đây. Để quý vị ngồi gần gần cô có thấy em bé dễ thương ngồi ăn không? Nó nín luôn không nói tiếng nào nữa. Dạ nín bặt luôn. Dạ im bặt dứt bặt ngôn ngữ luôn. Xong rồi ăn tới cuối buổi. Tại sao? Có nhiều người không phải là dễ độ đâu quý vị. Ác ma nó cũng vậy. Đã nói tới mức độ đó rồi. Nhưng ngài Mục Kiền Liên có biết không? Đoạn này mới thấy ngài từ bi nè. Ngài chẳng những có thần thông mà ngài phải rất là hiểu tâm lý. Ngài mới kể cho ác ma rằng biết con này nó lì quá rồi. Nói sơ sơ nó sẽ không nghe. Như Đức Phật nói có những người á, như con ngựa. Con ngựa mà nó lành á, nó thấy cái bóng roi thôi là nó đã sợ, không cần quất nó. Nhưng mà có những con ngựa lì, quất một cái nó còn chưa đi nè, đúng không? À, người ta cũng vậy, có người chỉ cần nói một lần biết nghe, có người nói hoài không biết nghe. Có đứa trẻ mình chỉ cần nói một câu nó làm theo, có đứa mình đánh nó còn chưa nghe nữa, đúng không? Kiểu này cũng vậy. Ngài Mục Kiền Liên thấy đối tượng này khó độ, cho ngài mới nói rằng vậy nè: này ác ma, xưa ta cũng là một ác ma. Bất ngờ không quý vị? Sư cô bất ngờ đó. Khai thiệt với quý vị là trước khi đọc bài kinh này, sư cô chưa từng biết Mục Kiền Liên trong đời quá khứ có một kiếp đã làm ác ma như vậy. Cho mình thấy đọc kinh hay không? Mình mở ra được nhiều kiến thức. Ngài Mục Kiền Liên nói là: xưa ta cũng là ác ma, ta tên là Du Si, còn chị gái của ta tên là Kali, và ngươi là con của chị gái ta, nghĩa là ngươi ác ma chính là cháu của ta. Sao? Phật cao một thước là ma cao một trượng. Bây giờ nói nhẹ không được, ngài phải nói thẳng: thật ra ta là cậu của mày luôn đó, con ma bự hơn nè, nghe không? Tiền thân của tôi là ma đó. À, và ngài Mục Kiền Liên đã kể cho ác ma nghe, cho mình thấy nhiều cái này. Cô nói mở rộng ra nè, quý vị thấy có nhiều người mà ăn nhậu á, sư cô có thể vào cái chỗ mà ăn nhậu để độ người ta không? Không, nhưng mà bạn nhậu có thể độ được á. Cái đô cao hơn là độ được cái người nhậu đó đó, đúng không? Đừng nghe nói vậy cái chiều con rủ bạn con đi nhậu, cô nói vậy mà con đi độ người không đó, cái đó không phải độ đời mà đời độ ngược lại. Dạ, phải tự biết lượng sức mình đó. Là sao? Thật ra ý cô nói là sao, cái người có nhiều khi đó giống như là gái lầu xanh là ai độ? Tú bà độ đó, đúng không? Còn mà nhậu nhẹt là những người nhậu xịn hơn độ đó. À, cho nên trong trường hợp này nói nhẹ không nghe, Phật pháp không được, ta cũng là ác ma. Ừ, nó sợ không? Chết rồi, em ruột của chị mình, em ruột của mẹ mình. Thật sự ngài đã từng là ác ma tên là Du Si, mà ngài còn làm một cái hành vi mà ngu xuẩn hơn như vậy nữa, thương vô cùng. Quý vị nghe để biết mà tránh nè. Bắt đầu Mục Kiền Liên mới kể cho ác ma này nghe rằng lúc bấy giờ có một bậc Thế Tôn, chắc chắn không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Tại vì mỗi một kiếp chỉ có một Đức Phật chánh đẳng chánh giác ra đời thôi. Thời quá khứ có một Đức Thế Tôn tên là Kasusanda, là bậc chánh đẳng giác ra đời. Thời đó bậc chánh đẳng giác có hai vị đại đệ tử lớn tên là Vidura và Sanjiva. Quý vị có thể không nhớ tiếng Pali nhưng mà quý vị phải nhớ được cái chữ Vidura. Tại chữ này quý vị gặp rất nhiều trong kinh. Chữ Vidura có nghĩa là vô song, nghĩa là không ai sánh bằng. Thì Đức Phật này chánh đẳng chánh giác cũng có hai vị đệ tử, đại đệ tử như vậy, đó là Vidura và Sanjiva. Hai vị này là đứng đầu trong tăng đoàn, cho nên sao? Rất là giỏi, giỏi về pháp thoại, giỏi về nhiều mặt, và đặc biệt là hai ngài có khả năng nhập diệt thọ tưởng định rất là dễ dàng. Quý vị nào đã nghe kinh Trung Bộ cô giảng bữa trước có hiểu dọn diệt thọ tưởng định là gì chưa? Bữa đó có nghe không? À, có em nào nghe cô giảng về bài diệt thọ tưởng định chưa? Quý vị nghe lại kinh Trung Bộ, suốt chuỗi bài kinh Trung Bộ trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu ha. Tập trước cô đã giảng về diệt thọ tưởng định rất là nhiều, cho nên đoạn này cô không giảng thêm nữa. Nhưng mà tôn giả Vidura, đặc biệt là ngài đi vào diệt thọ tưởng định rất là không khó khăn gì. Thì hai tôn giả này ngồi nhập diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây. Xong rồi mà quý vị biết là diệt thọ tưởng định rồi là họ gần như là không động đậy luôn, không cần ăn, không cần mà lửa không đốt cháy, nước không trôi, mà cứ ngồi như vậy hoài được luôn, bất động. Thì sao? Thấy như hai cái thây ngồi như vậy thì dân làng ta đi ra đi lại nói: trời ơi, hai ông sư cũng chết rồi, tội ghê, chết rồi mà không ai chôn hết, thôi để mình quả táng giùm cho. Người ta ngồi thiền, người ta chết rồi, bắt đầu đem củi, đem rơm lại đặng đốt hai ông sư. Không phải là người ta tính thiêu sống, người ta nghĩ là hai vị sư này chết rồi mà không có ai chôn. Mà thời Ấn Độ ngày xưa thì cái tập tục hỏa táng nó đơn giản lắm quý vị. Là người ta chỉ mua củi và người ta đốt thôi. Người nào mà có nhiều tiền thì mua nhiều củi một chút, người nào không có nhiều tiền thì mua ít củi, có khi thay chưa cháy hết rồi quăng thả xuống sông trôi vậy thôi. À, thì hai dân làng họ thấy thương quá đi, không có ai làm đám cho, cho nên họ mới đem củi, đem lửa, đem đốt hết, xong rồi họ bỏ đi. Họ bỏ đi thì sao? Hai vị này ngày hôm sau xả khỏi diệt thọ tưởng định, đâu có bị gì đâu, đâu có chết đâu. Cô nói là đặc biệt diệt thọ tưởng định là sao? Thọ mạng chưa có hết, cho nên là họ không có chết được, không có ai giết được bậc A-la-hán như vậy hết trơn hết. Trong khi mà họ nhập diệt thọ tưởng định thì hai vị này xả thiền ra, Nó bắt đầu phủi bụi, phủi rơm, phủi đồ rồi đi vô làng khất thực. Dân làng còn hết hồn nữa, hôm qua mới thiêu sống, sau nay ngồi dậy đi nữa. Là dân làng rất là cảm thấy rất là ngạc nhiên. Wow, à, mọi người liền đến mới thấy là trời ơi, hai vị sa môn này hôm qua chết rồi mà nay sống lại vẫn đi khất thực được luôn. Thì dân làng họ chỉ cảm thán vậy thôi. Nhưng mà lúc đó có một cái con ác ma là tiền thân của ngài Mục Kiền Liên, đó là con ác ma Dusi đó. Ác ma này nó rất là khó chịu, bực bội. Nó thấy hai người hôm qua rõ ràng bị đốt chết rồi, sao giờ vẫn còn đi? Nhưng mà quý vị biết rằng ác ma không thể biết đường đi lối về của một bậc A-la-hán. Người đã vào diệt thọ tưởng định là phải chứng được A-la-hán. Mà đã bậc A-la-hán rồi thì không thể con ma nào biết được người ta sanh về đâu, đi về đâu. Dân mình hay chỉ Như Lai không? Tathagata à, đến như vậy, đi như vậy, không biết cái chỗ đi chỗ về của một cái bậc chánh đẳng chánh giác như vậy. Cho nên là ma nó khó chịu. Thường là nó nhìn ra được là mình xuất thân từ đâu ha. À, nhưng mình thấy nhiều người bị nhập vào, cứ nói như thiệt, nói quá trời đúng. Hoàn cảnh của người ta đôi tưởng cái đó là hay, đâu có qua cần hay đâu, đúng không? À, nhưng mà cái quan trọng là khi mình đã làm chủ được sanh tử rồi thì ma không biết đường đi lối về của bậc A-la-hán. Thì cái con ma Dusi này tự nhiên nó khó chịu quá đi. Nó nói ta không biết chỗ đi, chỗ đến của vị tỳ kheo có giới hạnh và có thiện pháp này, cho nên thôi phải phá hỏng thôi. Tự nhiên cái tu không bằng ta cái ghét đó. Đó. Cái là, nhưng mà ác ma nó không có hiện thành là ác ma mà nó nhập vào một vị bà la môn. Ghê chưa quý vị? Chỗ này mình mới thấy rằng ma không hình không tướng, nhưng mà không phải là chỉ có cái con ma mình tưởng tượng ban đêm nó dọa mình không đâu. Mà ma có thể trong hình hài của những người rất là đạo mạo, rất là đẹp đẽ, nhưng mà hành động ác, nói lời ác, làm việc ác, người đó chính là ác ma. Quý vị hiểu không? Ngay con ác ma Dusi này nó không hiện thân ác ma để nó sỉ nhục hai vị đại tôn giả này, mà nó nhập vào một vị bà la môn. Quý vị nghe chưa? Tại vì thời đó ở Ấn Độ, giai cấp bà la môn là giai cấp được tôn trọng nhất trong xã hội, được kính trọng bậc nhất. Giai cấp bà la môn là giai cấp có quyền uy nhất trong xã hội, được xem là con của Phạm Thiên, là con của trời luôn, cho nên là rất là được ưu đãi. Thì nó nhập vào cái thân của một vị bà la môn và đến phỉ báng hai cái vị tỳ kheo có giới hạnh và cái thiện tánh như vậy. Chúng ta thấy cái đoạn này nói sơ qua quý vị sẽ không để ý, nhưng quý vị nhìn lại, không phải ai ăn bận trang điểm đàng hoàng, học vị cao cấp, chức tước tùm lum là những người tử tế hết đâu. Mình phải nhìn cái lời nói, cái hành động, cái việc làm. Như Đức Phật nói đó, không có quy định con người từ cái giai cấp xuất thân. Không phải cha mẹ là bà la môn là giai cấp cao quý, mình tự nhiên cao quý. Giống cô nói đó, có nhiều người cha làm thầy con đốt sách thì sao, đúng không? Cái giá trị của con người không phải quy định bằng cái tầng lớp xuất thân, hay cái giá trị tài sản họ có được, hay cái quốc tịch họ có được. Mà cái giá trị của con người phải căn cứ trên cái đạo đức, cái hành vi, cái tư duy của người đó. Có nhiều người học cao, hiểu rộng, rất nhiều tiền, nhưng mà ứng xử rất là thú tính luôn. Có không? Không cần phải trên phim đâu, ngoài đời quý vị cũng sẽ gặp được những người như vậy thôi. Có nhiều người cô không thể tin được, giống như là rắn hay là hổ báo đầu thai, không có tình người. Mình thấy có những kẻ giết người mà khủng bố không? Gần như là không có trái tim luôn. Có những đứa con mà giết cha, giết mẹ, hành hạ cha mẹ, nhét đồ bậy bạ vô cha mẹ, đúng không? Đó là trong thân người, nhưng mà sao? Là hiện hình của ác ma đó. Người đâu ứng xử như vậy. Cho nên mình phải coi lại mình. Mình ứng xử có giống người không? Mình có hiền không? Từ lời nói, hành vi, việc làm mình có hiền không? Nếu mình không hiền, có thể mình đang bị ác ma chi phối, chứ không phải là mình nữa đâu. Cho nên Đức Phật có nói đó, trước khi mình thành thánh mình đừng có tin mình quá. Bây giờ mình nhìn lại xung quanh mình, cô khuyến khích quý vị đi chùa là vì vậy đó. Mình đến chùa để mình kết bồ đề quyến thuộc, kết thiện tri thức, những người tin nhân, tin quả, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, để không có xúi mình làm bậy, để không có xúi mình làm ác, không có rủ mình đi trộm cướp sát sanh hại vật. Mình chơi với người đi bắt chó, giết heo, mổ họng là mình cũng sẽ đi vậy, đúng không? Bắn chim, câu cá, sát sanh hại vật, rồi nhậu nhẹt, bê tha, gọi là những cái hành vi không lành. Cho nên mình biết trong cái hình hài con người đó, nhưng mà chưa chắc là người đó là người tử tế hay đạo đức. Không phải vì tài sản người ta nhiều, không phải vì tiền bạc người ta có, không phải vì chức tước người ta nhiều, không phải vì học vị thế học người ta cao mà người ta trở thành đạo đức hoặc là tôn quý. Không phải ha. Từ lời nói, từ đạo đức, từ hành vi mới quy định con người. Thì ác ma Dusi này nhập vào trong một vị bà la môn này và đến phỉ báng hai vị tôn giả như sau. Này những kẻ trọc đầu, những sa môn giả hiệu, tiện nô hắc nô, sanh từ gót chân này, ghê không? Chửi một cái vị tu sĩ chứng A-la-hán luôn mà như nào? tiện nô, hắc nô sanh từ cái gót chân, ý là ổng sanh từ từ miệng của Phạm Thiên, ổng là Bà La Môn, ổng cao quý, còn mày là cái hàng tiện nô hắc nô, tức là sanh từ cái gót chân của Phạm Thiên, là không có giá trị trong xã hội này luôn. Ghê không quý vị, mắng chửi tới mức độ đó. Rồi sao họ nói là chúng tôi tu thiền, rồi hai vai thụt xuống, cúi xuống, tức là mô tả cái động tác tu thiền mà ngồi thiền của hai ngài bằng cái một cái trạng thái rất là phỉ báng và mạ lị đó, như là con cú đậu trên cành cây, như đang rình chuột, đồ mê thiền, si thiền, dại thiền, những kẻ trật đầu, những sa môn giả hiệu, vân vân, phỉ báng khủng khiếp như vậy. Quý vị có thấy khủng khiếp không? Đây là gì đây? Khổ nghiệp. Quý vị biết đi Ấn Độ, cô nói đó, Ấn Độ, vị nào có điều kiện nên phát tâm đi Ấn Độ về Đức Phật một lần. Mình mới thấy là hơn 2.500 năm qua mà bây giờ ở cái xứ đó người ta vẫn phân chia giai cấp rất là nghiêm trọng. Họ phân chia giai cấp khủng khiếp. Cho nên ba má mình là tầng lớp thấp kém, mình tự động sinh ra đã thấp kém. Họ không ăn cùng bữa, họ không ngồi cùng mâm, và họ làm có những cái hành vi mà khu biệt. Bà La Môn là cao cấp nhất, còn tu sĩ Phật giáo là những người cùng đinh mạc hạng, tiện nô, hắc nô, sanh từ gót chân. Cho nên có rất nhiều người học giả, nhưng họ cũng không có muốn dám đi theo đạo Phật. Tại sao? Tại họ sợ mình bị khu biệt thành tầng lớp tiện dân, nguy hiểm vô cùng. Trong khi Phật giáo đâu có phân chia con người theo giai cấp như vậy. Quý vị hiểu không? Đoạn này để mình thấy là mình rất may mắn tới cỡ nào. Mình có chánh kiến, mình có chánh tín, mình biết là cái giá trị con người mình không thể quy định theo cái xuất thân gia đình hay là tài sản mà có được. Này quan trọng lắm quý vị. Nếu chúng ta không tiếp xúc được với Phật giáo, nếu chúng ta không có cái nhìn chánh kiến như vậy, mình sẽ có những cái nhìn tà kiến và sai lệch như vậy nè. Một người ta tu hành khổ hạnh đức độ như vậy, đầy thiện pháp và giới pháp, nhưng mà trong mắt của bọn họ là tiện nô và hắc nô. Hàn Quốc mình có cái giai đoạn bị vậy không? Nói Ấn Độ thì xa xôi quá không quan tâm, chứ quý vị nào mà học lịch sử Phật giáo Hàn Quốc hoặc học lịch sử Hàn Quốc có giai đoạn sùng nho bài Phật của thời Triều Tiên không? Có đúng không? Cái này cô thuyết minh rất nhiều lần trên xe khi mà đi hành hương với quý vị đó. Cái giai đoạn sùng nho bài Phật của Triều Tiên là xếp tu sĩ thành tiện dân, không cho đi vào Seoul luôn, mà đánh đuổi toàn bộ tu sĩ ra khỏi kinh thành, kêu là những kẻ ăn bám xã hội, tiện dân, không được đặt tên, không ghi sổ bộ luôn mà. Tức là mình không có căn cước công dân luôn á. Người ta không coi mình là một con người như vậy luôn. Cho nên bây giờ chúng ta thấy 90% chùa chiền của Hàn Quốc làm sao? Trên núi không à. Ngày xưa muốn tu giờ trốn trên núi chứ giờ sao? Họ công nhận mình, họ không cho mình bước vô cửa thành. Đó là chùa chiền thì đốt phá sạch, tăng sĩ thì phải hoàn tục toàn bộ. Cho nên nó mới dẫn đến một cái giai đoạn mà luận án tiến sĩ của cô viết về cái này đó, So San Chung đó, là một cái đại sư. Mà cái giai đoạn đó là Nhật Bản xâm lược Hàn Quốc, mà cho nên là đại sư phải dẫn một cái nghĩa binh tăng, tức là toàn bộ quý thầy phải ra trận chiến đấu, trong khi nền tảng giới luật của Phật giáo là không sát sanh, mà tu sĩ phải ra trận để chiến đấu sao? Chứng tỏ cái lòng trung quân ái quốc để hộ pháp và hưng quốc. Bây giờ nếu như vậy, nếu không cái cơ hội này, đất nước lâm nguy mà tu sĩ không chấp nhận cái lời hiệu triệu của nhà vua ra đánh giặc cứu nước, thì lại tiếp tục bị coi là tầng lớp tiện dân và bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu như vậy, thì Phật giáo triệt tiêu ở xứ này luôn. Cho nên quý thầy phải cởi cà sa mà khoác chiến bào. Mà quý vị biết, vì là tầng lớp tiện dân hắc nô như vậy đó, cho nên là sao, gần như là làm tấm bia đỡ đạn, tấm bia đỡ thịt, gần như 100% tu sĩ ra trận là chết toàn bộ. Rất là đáng thương. Quý vị nào mà có điều kiện đi hành hương về lại những cái địa điểm mà có những cái tấm bia mà gọi là mồ chung của nguyên một cái đoàn nghĩa binh tăng nào đó, quý vị sẽ thấy là để Phật giáo có ngày hôm nay, chư thầy chư tổ của mình đã trải qua những ngày tháng như thế nào. Để mình biết là ngồi dưới một mái chùa như vậy học kinh tu tập, mình phải tri ân trùng trùng duyên khởi biết bao nhân duyên. Sư cô xúc động sâu xa khi mà đọc tới cái chương lịch sử này. Cho nên khi cô viết luận án tiến sĩ, cô so sánh cái phương pháp tu thiền của tông phái So San và tông phái Trúc Lâm là vì vậy. Để quý vị phải nhớ và ghi ân một cái giai đoạn mà tu sĩ phải khởi cởi cà sa khoác chiến bào như vậy. Dĩ nhiên đoàn nghĩa binh tăng cũng lập được những cái kỳ công rất là lớn. Cho nên sau cái giai đoạn đó là Phật giáo được hưng thịnh lại, cho nên nó mới có một cái câu tục ngữ để nói về Phật giáo Hàn Quốc. Cái đặc trưng ở đây đó là hộ quốc và hưng pháp, là vậy đó. Tức là bảo hộ cho quốc gia mới hưng thịnh được Phật pháp. Mình nghe mới thấy thương. Đây rồi đó quý vị. Người ta sỉ phỉ báng mình nè, người ta chỉ trích mình nè, người ta bôi nhọ mình nè, Ha không? Giống như quý vị đi tu cũng vậy, người bạn đạo mình thấy trân trọng quý vị, chị biết làm lành, ăn chay giữ ngũ giới, chị có giới đức quá ha. Cái tự nhiên mình trân trọng nhau, mình quý mến nhau, giống như thầy quý mến quý vị, cô trân quý quý vị, tại vì cô biết quý vị là vật sẽ thành, cô biết quý vị biết phát tâm công quả bố thí cúng dường là quý vị đang làm lành. Nhưng có người khác họ chửi đồ ngu, đồ ăn ngon dày vật dưỡng nhân, tự nhiên không ăn đi ăn đồ hủ, đồ chao, đồ mấy đứa này nó khùng hết trơn rồi. Rồi sao quý vị vô đây lại Phật tụng kinh sao? Mấy đứa này nó bị mê tín gì đoan đồ, cái gì đi tu có thấy mê tín không? Nó không phải đơn giản đâu, có rất nhiều người xài xỉ xích bị xỉ sói đúng không? Bà đã bà tu gì bà tu hú, tôi biết bà lắm mà đi tu đây cái bị chửi đời lê vậy đó. Có người ta tu không được, người ta giữ giới không được, người ta ăn chay không được, cho người ta thấy mình ăn chay ta chửi, thấy mình đến chùa cái người ta chửi, là tụng năm tụng ba đúng không? Ừ, người ta không có biết cái giá trị, cái lợi lạc, cái an vui của cái việc tu thiện làm thiện, là tự nhiên người ta bài xích mình liền, thấy vậy cái ngại, không dám nói mình là Phật tử, thấy vậy cái ngại xong rồi, trời ơi chị dở quá à, chị tự nhiên cái giữ giới là phạm giới đó, phạm giới là đi địa ngục, hoi đừng quy y, chưa tu được đừng quy y. Không dám quy y đâu. Mấy là tàu lao dễ sợ nữa. Có quy y không quy y, có giữ giới hay không giữ giới, quý vị là nát, có quý vị có phải là phải trả quả báo không? Có đúng không? Chứ nếu mà nếu không là Phật tử mà làm ác mà không trả quả báo, thôi mắc gì em cạo đầu đi tu. Em cũng bận áo đầm áo tím, đeo kim cương hộp sòn rồi ăn đồ sang cho nó sướng, chứ mắc gì đúng không? Đức Phật không có giăng bẫy cho mình nhảy, Đức Phật không có lập ra nhân quả cho mình. Nhân quả tự nó có vậy, tin hay không tin, quy y không quy y, giữ giới hay không giữ giới, quý vị tà dâm ngoại tình quý vị có phạm tội không? Dạ về mặt pháp luật cũng phạm tội, mà về mặt nhân quả có tạo nghiệp ác không? Có chứ, nói xấu, nói đâm thọc, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác, có gặp quả báo không? Có, Phật tử hay không Phật tử cũng vậy hả? Cho nên mình đừng nghe mấy cái câu này để mình bị thao túng tâm lý. Mấy cái người này là ác ma, ác ma đó, ê, thấy rồi ác ma, không tin đâu. Phật tử phải có chánh kiến vậy chứ, đúng không? Cô nói đó làm Phật tử cho nên cô mới muốn quý vị phải học giáo lý cho vững. Học giáo lý cho vững, quý vị sẽ có chánh kính tính và chánh kiến, quý vị không bị mê tín gì đang, quý vị không bị ai hù dọa. Tự nhiên bữa trước về tụng chú Đại Bi, hôm sau trả cuốn chú Đại Bi trên chùa, mà chùa mình thì không có in kinh Đại Bi, cô biết chắc chắn là không phải sách của chùa mình rồi, mà đem trả cho cô. Hồi lúc chị thỉnh ở đâu, nó còn thỉnh ở cái chùa ABCD gì đó, nói sao không tụng nữa mà đem trả đây, nó đại tụng Đại Bi trong nhà ma theo quá rồi, không trả vậy chứ mở nhạc rồi ma không theo, mà tụng chú Đại Bi ma theo nha, nó không có, ma đông nhất ở trong chùa rồi. Cái bạn tự nhiên cái bà ớn lạnh, cái bà nhìn xung quanh cô hết, tối là định về chùa ngủ, ma trong chùa đông nhất, bà nói thôi con không ngủ nữa, đi về nó trả cuốn kinh đi về. Tự nhiên không, tụng Đại Bi mắc gì ma theo. Xong rồi có em nào thỉnh Quan Âm chùa mình về thờ, rồi ôi cô mừng quá chừng mừng, cô gửi thêm trầm hương đồ về cho xong rồi, hôm sau cô còn gửi lại cái tượng được không? Thôi sao vậy, nó còn chưa đủ 30 tuổi, người ta kêu con không có thờ Quan Âm được, đâu ra. Rồi có thiệt luôn á quý vị, cô không có đặt điều luôn á. Nhiều cái kiểu như là chưng hửng luôn á. Rồi tụng chú Đại Bi ma theo nè, chưa được 30 tuổi không thờ Quan Âm nè, rồi thờ Quan Âm đứng á là Quan Âm đi, cho nên phải thờ Quan Âm ngồi, ổng mới nhắm đồ mình. Nó mối với đạo Phật. Mà mình phải ráng nhịn, không có cười á, cười sợ nó nghĩ mình nói vậy muốn nó mất khách, phải ráng ém lại mà ém không nổi nó trí xuống tiếp phụ. Ca này em đỡ không nổi. Nhiều vị rất là tà kiến, tà kiến vô cùng luôn, ma không có theo. Cho nên quý vị đi tu học phải có chánh tín, không bị người ta hù dọa mấy đoạn này. Ác ma đó, ác ma nói bậy còn nói bự. Bữa sau nói là em chưa đủ từ 30 tuổi thờ Quan Âm là không được, nói ai kinh sách nào viết chị đưa bằng chứng đây. Ác ma đội lốt chị rồi, nghĩ trong bụng thôi đừng nói vậy bà quýnh mình đó, cô đừng nói cô hiếu chỉ vậy là không được không. Nhưng mà ý cô nói là mình phải hiểu chân lý chứ. Mình thờ cái tượng Phật ở nhà để mình noi cái đức hạnh Quán Âm. Bồ Tát Quán Âm là tượng trưng cho sự hiểu và thương, sự lắng nghe. Mình hay càm ràm ông xã mình nè, mình nay nóng nè, ngó Bồ Tát Quán Âm coi cái nhành dương nó từ bi, nó phải uống công như vậy, nó vừa nhẫn nhục, nó từ bi thì gia đình mới yên vui hạnh phúc được, đúng không? Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa mấy đời mà khê. Mình thờ Bồ Tát Quán Âm để thấy rằng chồng mình nóng rồi, giờ không phải loài người nữa rồi, ông đang uống xỉn rồi, nói có được gì đâu, thôi mình nín. Mình nín là gia đình bình an không? Mai kia mốt nọ ổng tỉnh dậy nói ê anh nói vậy sai rồi, ngồi bình tĩnh nói với nhau nó sẽ khác. Mình thờ Bồ Tát Quan Âm trong nhà để vậy đó. Chứ không phải thờ Bồ Tát Quan Âm trong nhà để độ mình. Rồi cho nên Bồ Tát phải ngồi mới được chứ đi rồi xong có người nói ngược lại. Không, phải để Bồ Tát đứng chứ Bồ Tát ngồi rồi mỗi lần mà mình cầu đứng dậy nó lâu. Nghĩ vậy được luôn đó quý vị. Vi diệu thiệt, ghê ghê. có nhiều người đeo cái mặt dây chuyền Quán Âm ở đây nè, xong cái gì vô nhà vệ sinh chùa ngậm Phật vô miệng, hỏi làm gì vậy, làm gì vậy, nó đi vô chỗ này nó bất tịnh, nó dơ, nó trong miệng mình sao đi, bữa thét mà có miệng nói như nãy giờ ngợp mà hôi nữa, vô lý vô cùng. Mà suy nghĩ vậy được luôn, được luôn quý vị. Thanh ơi, chúng sanh vô biên độ không nổi, cho nên mình thấy là những cái đoạn đó sao vậy, sao tà kiến dữ vậy, là cái tội đi chùa mà không có tu đó. Đi chùa chụp hình sống ảo có nhưng mà tu không có, đi chùa mặc áo cho đẹp rồi đó nhưng mà nghe pháp không nghe, cho nên rồi mới đi vô nhà vệ sinh ngậm Bồ Tát vô miệng vậy đó. Mà mắc cười mà cũng ráng nhịn, đợi đã đi xong ra nó mốt đừng ngậm Bồ Tát cổng nữa. Mắc cười không chịu được luôn á. Cho nên sư cô nói có nhiều cái nó ngộ nghĩnh vô cùng. Xong rồi hôm qua hai em đến chùa, nói danh dự luôn, hai em đến chùa. Cô Trí, cô Tiếp, cô trên nhà, cô nhìn CCTV thì cô thấy, cô Trí kêu lại Phật đi em. Dạ nay con không lại Phật được. Hỏi sao vậy, con tới ngày. Ai nói, ông ngoại con nói là tới ngày không được lại Phật. Cô Trí nói, ông ngoại nói, với ông Phật nói, tình ai. Cưng dễ sợ. Giờ ông ngoài nói nhưng Phật nói tình đai, ông Phật không có nói vậy, lại đi con. Mà vẫn không lại Phật. Vô tới chùa rồi quý vị, không lại Phật là không lại Phật. Sư cô kêu lại Phật, không lại Phật. Nói ông ngoại con nói phụ nữ tới tháng không lại Phật. Vậy với cô Trí ở trong nhà nghỉ tu hả? Rồi ví dụ cái chùa ni người ta 300 ni cô rồi sao? Tới ngày đó không ai lên chùa tu hả? Vô lý vô cùng luôn. Cho quý Phật tử phải hết sức quán triệt cái đoạn này. Vậy chứ người nữ bất tịnh vậy người nam sạch không? Sao sạch? Sáng thấm, sáng ngủ dậy không đánh răng coi với tắm đến gần không? Rồi chừng 3 ngày nó không tắm coi. Trời ơi nó bốc mùi luôn. Vậy chứ bộ người nam sạch, người nữ không sạch hả? Có những cái tư tưởng rất là quái đản như vậy luôn. Cho quý vị đừng có bị những cái mê tín nó kiềm tỏa. Cứ tới chùa lại Phật bình thường như có gì đâu. Trời ơi lâu thiệt lâu mới tới chùa được, ngày tới thấy Phật không lại. Ông ngoại con nói vậy đó, cô Trí nói giờ ông ngoại tin hay tin ông Phật ai bự hơn, không lại là không lại nha, vi diệu. Cho nên những cái đoạn này quý vị phải hết sức quán triệt với sư cô. Chúng ta biết là như vậy, cho nên là sao? Không chỉ dừng lại ở cái đoạn mà chửi bới mạ lị hai vị tôn giả này, cái ác ma này còn làm thế nào nữa? Chọi, khi mà mạ lị phỉ báng như vậy thì dĩ nhiên hai bậc A-la-hán này sẽ không có hơn thua và nói qua nói lại. Nhưng mà sao? Nó biến ra thành, nó lấy cục đá chọi thẳng vô đầu một cái vị tôn giả, máu phúng ra đầy người như vậy. Nhưng mà tôn giả ngài đã A-la-hán rồi, ngài đã làm chủ tâm rồi, cho nên ngài vẫn bình thản từ bi và tiếp tục cái bước khất thực của mình. Và những người sau đó thì Đức Phật quay lại thấy đệ tử của mình là máu me đầm đìa và thật sự mà xúc phạm tới một bậc A-la-hán như vậy, mất ngay cái phước tồn tại đó. Thì khi Đức Phật quay lại và nói là này ác ma đu si, ngươi đã quá rồi đó, tức là vậy là làm quá rồi, chửi bới nhưng mà còn sao hành hung, cái này là hành hung đó. Có nhiều người quý vị như mình không phải nói đời xưa đâu quý vị, đời này nè, hồi sư cô đi học ở Seoul á, trường của sư cô là trường đại học Đông Quốc, cô mặc cái áo tu sĩ đầu cạo như vậy. Cô đó không đi học bằng xe, cô ở ký túc xá cho nên cô đi ra ga tàu đi lên. Quý vị biết không, giữa trung tâm Seoul, ngay cái ga tàu lớn bành kia nhẹ, kế ga Đông Demon, kế ga Myeongdong đó, lớn khủng khiếp như vậy đó. Mà cô xuống ga tàu một cái ông mặt đỏ rừng rừng vậy nè, ổng dí nguyên cái điện thoại vô mặt cô, nguyên cái hả ngục. Mày biết mày đi đâu không? Mày biết mày sẽ đi ở đâu không? Đồ ngu si, tại sao mày làm tu sĩ mày sẽ xuống đây nè? Trời ơi, giống như người cô mà đầy mùi rượu như cô, sợ quá trời sợ luôn. Sợ mà lúc đó mình lần đầu tiên trong đời mình bị tấn công như vậy đó, mình không biết là nên la lên hay là gọi cảnh sát hay làm như thế nào. Giống như là cô bị sợ tới một độ mà lúc đó cô không biết đường nào hết, cô sợ quá mà may là mình còn mấy bước chân nữa là mình đã lên khỏi ga điện ngầm rồi. Thì lúc đó rất là nhiều người cho nên cô đi thiệt lẹ vô chùa, lên tới trường mà vẫn không hồi tỉnh được, mới ngồi hít thở xong kể cho sư cô bạn nghe. Cô nãy con gặp trường hợp vậy, nếu như con gặp trường hợp đó thì làm sao, con gọi cảnh sát hay sao? Lúc đó con định lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, cô nói ngu quá chạy cho lẹ. Tức là mấy người đó bị cuồng quá rồi, nếu như mà cô gọi cảnh sát chưa tới nó có thể hành hung cô chết mất rồi, cho nên thấy mà làm không lại là chạy thiệt lẹ. Hôm sau cô về cô gọi sư huynh, nó chết rồi, sống giữa Seoul cái đất nước mình tưởng đâu là phát triển như vậy, nhưng mà có hành hung như vậy thì căn bản là cái việc mà cạo đầu mặc đồ tu như vậy đã là một cái sự đả kích trả cức y tế rồi, đã là một cái sự đả kích với những bị người bị cuồng như vậy rồi. mà họ muốn hành hung cô giữa chùa. Bây giờ cô nói với sư huynh tăng ở chùa, nói chứ thầy, hay mai con đi học con phải cầm theo súng bắn rồi cái chúng nó sợ thật sự luôn á quý vị. Suốt một cái học kỳ đầu tiên là cô bị bất ngờ đó. Xong rồi các sư cô bạn sau đó không biết là mình sợ nên là dẫn mình đi ăn, thì các cô có chia sẻ đó. Thậm chí là quý vị thấy cái tăng phục của quý thầy ở đây là dày đúng không, áo vải rất là xịn đúng không, mà nó dí cái tàn thuốc cho nó lủng lỗ vậy luôn đó. Có nhiều người vậy luôn đó quý vị, chứ không phải là chỉ dừng lại cái hành vi mạ lị. Đây là chính cô gặp khi mà mình đi học, trong khi mình đi học ở cái trường đại học to bành kia ở giữa trung tâm thủ đô, bao nhiêu police vậy đó, bao nhiêu cảnh sát vậy đó, mà quý sư cô nói cô đó gặp trường hợp đó chạy lẹ thôi con, bảo toàn mạng sống mình là trước chứ mày đừng hơn thua làm gì lợi nó. Tại vì người ta sẽ có sức mạnh hơn mình, người ta sẵn sàng hành hung mình. Khủng khiếp không quý vị? Chứ không phải nói câu chuyện đời xưa chỉ có trong kinh đâu. Ngay chính bản thân sư cô sống ở đất nước hiện đại như vậy. Thậm chí lúc cô ở Chăng Quên đây nè, ở chùa Kim Cang Tịnh Độ đây nè, chiều chiều thì sư cô hay đi lên núi, đi tập thể dục với sư ông á, thường là cô đi núi 2 tiếng đồng hồ. Có bữa cô về gần tới chùa đó, nguyên một đám em chừng cô nghĩ chắc chắn phải tiểu học hay chắc chắn nó phải dưới 13 tuổi, tại vì nó cũng cao ngang ngang cô thôi hả. Mà nó hét vô mặt cô vậy. Lúc đầu cô còn tưởng là tụi nó cãi lộn nhau, nhưng khi cô nghe kỹ lại nó đang chửi cô đó. Mịt chín nhoi à, nó chửi vậy đó. Ê cái con điên kia, nó đã được dạy là cô là Satan. À, cho nên chùa là địa ngục nha. Nó chửi cô là quỷ Satan lắm quý vị. Nó chửi mình á. Cái lần nghe kỹ lại là không phải tụi nó cãi nhau, mà tụi nó đang hét lên chửi cô là quỷ Satan á. Cái xong cô cũng về gần tới chùa rồi. Cô về cô suy nghĩ mãi, cô không ghét mấy em nó, nhưng mà cô thấy cái việc giáo dục tín đồ nó sai quá đi. Cái em nó nhỏ như vậy nhưng mà nó nhìn một tu sĩ Phật giáo mà nó chửi là con quỷ Satan, mà nó hét vang cả trời như vậy, thì trong lòng phẫn nộ của nó phải lớn như thế nào. Nó sẽ rất là dễ bốc đồng, nó giận dữ. Điều này là rất là sai. Cho nên cô nói giáo lý của Đức Phật là trí tuệ và từ bi. Mình không có ứng xử bạo động, mình không có ứng xử thô lỗ như vậy, mình không phỉ báng tôn giáo khác như vậy. Quý vị công nhận không? Khi cô thấy mấy em đó mắng chửi cô như vậy, cô thấy thương cho mấy em đó vô cùng. Thì cái này là các em bị người lớn giáo dục sai. Cái em nhỏ như tờ giấy trắng em biết gì đâu, nhưng mà bây giờ trong ý thức của em đã hình thành rằng tu sĩ Phật giáo là những con quỷ Satan, thấy cô là chữ rồi. Rồi mình thấy rất là đáng sợ. Cái con quỷ ác ma này cũng vậy nè. Con ác ma này nó chẳng những chửi mà nó hành hung luôn. Nó chọi đá cho lỗ đầu máu phúng ra như vậy đó. Và khi Đức Phật quay lại nhìn với cặp mắt hiền từ và nói như nè, ác ma Đu Si thật sự không biết cái sự vừa phải. Nghe thương không? Hành vi tới mức độ đó rồi mà Đức Phật nói một câu rất từ bi. Ác ma Đu Si, ngươi đã không có biết cái sự vừa phải, nghĩa là lố quá rồi, làm ác quá luôn rồi. Cho nên ngay khi đó thì ác ma Đu Si từ chỗ ấy từ trần và sanh vào cõi địa ngục, mất luôn cái phước làm người. Đây có một bài sư cô đã giảng trong lúc sư cô kể giảng kinh Pháp Cú về tôn giả Xá Lợi Phất. Có một vị tỳ kheo đã mạ lị tôn giả và ngay lúc đó mất luôn cái phước làm người liền. Mình xúc phạm vào một bậc thánh quý vị là hết phước làm người ngay lúc đó luôn. Từ đó ác ma Đu Si mất luôn cái phước làm người và rớt xuống cõi địa ngục. Từ cái kẻ cõi địa ngục đó, ác ma Đu Si đã trải qua bao nhiêu kiếp địa ngục nha quý vị. Sáu xúc xứ địa ngục, thiết qua địa ngục, biệt thọ khổ địa ngục. Khủng khiếp vô cùng. Cái này rất là dài, nhưng mà sư cô kể hết các cái loại địa ngục này ra thì nó dài, cho nên quý vị về tìm hiểu kinh thêm là ác ma đã phải trải qua bao nhiêu trăm ngàn kiếp trong địa ngục, và những địa ngục khủng khiếp như vậy. Khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt trong tim của ngươi, ngươi mới hiểu rằng ta đã bị trụng nước sôi 100.000 năm ở địa ngục rồi. Khủng khiếp như vậy. Cho nên lúc này là tôn giả Mục Kiền Liên đang kể lại cho con ác ma kia nghe. Ngài đã từng là ác ma, ngài đã từng xúc phạm đệ tử của Như Lai, và ngài đã trải qua biết bao nhiêu trăm ngàn kiếp ở trong địa ngục như vậy. Và ta, này ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa ngục, trải qua 10.000 năm trong đại địa ngục ấy. Ta bị nấu sôi và cảm thọ, cảm giác gọi là Vuthanima. Do vậy, này ác ma, thân của ta chính là như vậy, thân như con người và đầu ta là như vậy, đầu như con cá. Tức là sau khi bị trụng nước sôi cả trăm ngàn năm như vậy thì ngài hóa thành sao? Thân là con người mà cái đầu là hình cá. Vẫn tiếp tục, tại vì ngài chọi đá vô trên đầu của ngài A-la-hán mà. Cho mình thấy rất là nguy hiểm. Thành ra mỗi một cái nghiệp mình làm, nếu mình xúc phạm đến người bình thường mà có giữ năm giới này thôi, mình đã tổn cái đức mình rất nhiều rồi. Quý vị có công nhận không? Khi mình mắng chửi người ta mình có khẩu nghiệp không? Là mình tổn đức. Mà khi mình xúc phạm trúng một bậc thánh nữa, hết phước làm người và rớt xuống địa ngục luôn, chứ không phải là đơn giản. Mà thông thường những người họ chính thánh họ không bao giờ nói ta đây là thánh. Mấy người tự xưng thánh nè, cô nè, cậu nè, đó không phải thánh. Bậc thánh thật sự không bao giờ tự xưng mình là thánh. Hỏi đời này có thánh không cô? Chắc chắn có. Cho nên không biết ai là phàm, ai là thánh. Thành ra đừng có tùy tiện mà xúc phạm đến bất kỳ ai. Quý vị có công nhận không? Bữa trước có nhiều người mượn áo tu sĩ xong rồi làm những cái hành vi mà gây thất, không có tin tưởng cho tín đồ quần chúng. Thì nhiều người có hỏi cô là những cái đối tượng đó phải lên án. Cô nói đó, nhân quả và pháp luật rất là công bằng, không tới lượt mình. Tại sao cái quả báo xấu của người ta đáng được lãnh, mình lại làm cái nhân xấu của mình vậy? Người ta làm ác, người ta mượn hình thức tu sĩ để mà họ làm những cái việc bậy sai trái. Đó là pháp luật trừng trị họ, nhân quả trừng trị họ, cái quả báo xấu đó họ lãnh. Còn mình đi nói xấu họ, đi phỉ báng họ, có phải cái quả báo xấu của họ thành cái nhân xấu của mình không? Đừng làm thay nhân quả mấy chuyện này. Cho nên sư cô nói, nhìn thấy người ta sai, để mình quay lại nhìn mình không sai giống họ, không cần phải lên án, tại vì có pháp luật và nhân quả đã rất rõ ràng. Nếu cái người đó thuộc một tổ chức nào, ví dụ như Giáo hội Phật giáo Việt Nam chẳng hạn, thì tổ chức đó sẽ có người chịu trách nhiệm xử lý cái vị đó, cũng đâu tới lượt quý vị đâu, đúng không? Đó. Còn nếu họ là thật sự là giả sư thôi, chứ không phải tu sĩ nữa, thì có pháp luật xử lý, đúng không? Cho nên quý vị, mình giữ cái lòng tôn kính, tôn trọng kể cả những bạn đạo mình ở đây, đừng tùy tiện xúc phạm đến bất kỳ ai. Người ta có sai mình cũng chưa nói nữa, chứ đừng nói người ta không có sai mà mình bịa ra mình nói một cái chết mồ nữa không. Cho nên phải hết sức tu cái miệng ha. Tu cái miệng là tu hơn nửa đời người rồi. Cho nên nhiều khi cái phước báu của mình phải làm rất nhiều mới có. Mà nhiều khi một câu nói tổn đức của mình sám hối hoài không hết. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà cái chú Sa Di mà chê một cái ông thầy mà tụng kinh như chó sủa không? Làm chó 500 năm. Thật sự đó quý vị. Cho nên mình cẩn trọng vô cùng. Họa tôn khẩu xuất. Họa nó từ cái miệng mà ra. Nên tính nói thiệt phi ai? Thôi quê lại cần nói không? Cái chuyện này có thật sự cần nói không? Không cần nói, đừng nói nữa. Dạ, nó tổn đức của mình. Cho nên qua cái bài kinh này, như nãy cô nói quý vị từ đầu đó, nghe cái tiêu đề mình cứ nghĩ giống như là một cái câu chuyện thần thông, hàng phục ma quân của một bậc đại thần thông, không liên quan gì đến mình. Nhưng mà là quý vị đang hàng phục cái ma quân trong chính mình. Ma quân trong mình là gì? Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thị phi, tâm đố kỵ, tâm muốn nói xấu người ta. Mình hàng phục được cái này là mình đã chiến thắng được chính bản thân mình. Đức Phật nói chiến thắng chính mình là chiến thắng oanh liệt nhất, chứ không phải đi hàng phục cái bà bên cạnh. Mắc gì phải hàng phục bà vậy? Đi chùa mà không sửa mình mà cứ sửa người ta không à? Đối tượng này cô gặp rất nhiều. Tự nhiên vô duyên mình cũng sai đầy, nhưng mà mình vô mình rất thích sửa người xung quanh. Anh tụng kinh vậy là không được. Anh tụng sai nhịp rồi nè, nhìn em nè. Chứ dạ tuy là mình nói đúng thiệt, rồi là người ta nói xấu nói tốt, mình khoan sửa người ta, mình sửa mình trước. Cái đó là hàng phục ma quân trong chính mình nè. Ví dụ mình còn làm biếng, mình còn ham ngủ, mình có lạy được 108 lạy không? Mình ngồi thiền nửa tiếng mình có ngủ gục không? Mình nghe pháp thoại cô Hiếu một tiếng mình có nghe tiếp thu nổi không? Đó là mình hàng phục cái con ma lười. Trời ơi, có người không bị ngủ mà bị ma lười, cứ lười vậy đó. Ngầm điện thoại lên quẹt, điện thoại ai đây, cầm điện thoại lên quẹt một tiếng hai tiếng không sao, có người coi TikTok mà ba tiếng đi qua bất ngờ luôn. Có ai đây không? Trúng hả? Đó, có nhiều người cô thấy nó lướt TikTok mà 3-4 tiếng đồng hồ trôi qua không thấy thời gian đi luôn. Nhưng mà kêu lên tụng kinh cứ là lười. Bị vậy đó, học tiếng Hàn nửa tiếng là bắt đầu ngáp. Cô dạy tiếng Hàn cô biết mà, trời ơi, học tiếng Hàn nửa tiếng mà nó như thiên thu vậy đó. Không có học được. Kêu tụng kinh nửa tiếng cũng không được. Nhưng mà mình ngồi coi điện thoại, coi phim. Phim TVB, phim Hàn Quốc gì mà coi từ tập này qua tập kia không thấy mệt. Này có con ma gì? Con ma giải đãi, con ma làm biếng. Con ma làm biếng. Đến chùa cũng vậy, ai làm gì kệ, mình cứ ngồi đây. Mình cứ ngồi đây chơi. Ai chà nhà vệ sinh, ai dọn rác, ai nấu cơm, kệ. Em ngồi đây hả? Chi vậy? Ngồi giữ oai nghi, ngồi niệm Phật. Bất chấp xung quanh ta làm gì. Niệm Phật có thể niệm trong lúc mình công quả mà. Công quả cũng là công phu mà. Mình cầm cây chổi, mình quét sân, vừa quét vừa niệm Phật được không? Dạ được. Vừa quét vừa chà nhà vệ sinh được không? Được. Không, phải lên chánh điện lần sau chuỗi mới được. Ai làm gì kệ. Đối tượng này có tán thán không? À, cũng chưa nha. Tu là từ thân khẩu ý, thấy cái chỗ đó cần thì mình làm. Bồ Tát thấy chuyện đó cần hóa sanh thì hóa sanh. Bồ Tát thấy nhà vệ sinh dơ, Bồ Tát vô chà. Bồ Tát thấy dưới bếp đang thiếu người rửa chén, Bồ Tát vô rửa. Rửa chén xong rồi thấy rác rến chưa ai phân loại, dạ có Bồ Tát Nam Mô Thường phân loại rác, Bồ Tát Ma Ha Tát. Chùa cô có một thể loại Bồ Tát đó. Tại vì một khóa tu cả ngàn người vô, có chục bao rác. Mà ta nói từ rác thực phẩm cho tới rác nhựa, mấy chị ở đây, mấy em ở đây phân loại rác thì biết đúng không? Dạ. Chủ nhật mà không có những Bồ Tát thường phân loại rác đó, là thứ hai cô với cô Huy Trí là móc từng cái thùng rác ra, đâu là giỏ quýt, đâu là giỏ bưởi, rồi đâu là đèn cày, đâu là giỏ cà phê, móc cả chục cái túi rác như vậy đó chị. Cho nên cô nói trong nhà mình là Nam Mô Thường phân loại rác, Bồ Tát Ma Ha Tát, còn không phân loại đi dục thì sao? Dạ một ship mà trả thôi đó. Cho nên mình thấy có những Bồ Tát như vậy đó. Bồ Tát đâu phải chỉ ngồi đây niệm Phật, Bồ Tát đâu phải ngồi trên này không đâu. Dạ Bồ Tát có mặt ở khắp nơi. Cho nên mình đi chùa mình hàng phục ma quân là hàng phục con ma lười, hàng phục con ma thị phi, hàng phục con ma ngủ, hàng phục cái con ma lánh nặng tìm nhẹ. Đó là mình hàng phục ma quân đó. Rồi bắt đầu tới hàng phục ngoại ma. Bà đó bà chửi mình, em mình đâu có đụng tới bà thì không được nghe, em không đụng chị nhưng mà nước sông không phạm nước giếng, chị đụng tới em là không được nha. Vậy là chưa đó. Tại vì mình còn thấy cái ngã mình chành bành nè, cho nên mình mới thấy người ta đụng vô mình, chứ mình không có cái ngã lấy cái gì đụng vô, đúng không? Ở đây không có cái bông đó, chứ cô nói đó đó, bứt cái bông này xuống coi, bây giờ mình kêu nó là cái bông lan. Cô bẻ nó ra từng cánh, quý vị kêu nó là cái gì? Cái cánh lan. Rồi bẻ dục hết cái cánh lan thành gì? Cái nhị lan hả? Xong rồi bẻ nát hết dục thành kêu bằng gì? Rác, đúng rồi. Vậy nó có cái thật là cái lan không? Cho nên mình kêu nó lan nó cũng kệ, chứ người hàng kêu nó là cái gì? À, người hàng kêu nó tên gì? Đó, vậy thật ra nó có cái bông nào là bông lan không? Vậy tiếng Anh kêu nó bằng gì? Orchid gì đó đúng không? Tiếng Hàn kêu bằng ran gì đó đúng không? Vậy thiệt ra có cái bông lan không? À, cô hay nói đó lon gáo gì cũng cái đồ múc nước không, mà chùa cô là ba miền nha, cho nên cái này cái lon không, cái này cái gáo. Cái này là cái gì? Về bữa nói cái gì ta? Đứa nào nó nói cái gì? À, cái giọt mùng với lại cái gì? Cái giọt mùng rồi cái kia bạc hà. Có giọt mùng với bạc hà không cãi nhau, bạc hà không phải là giọt mùng cũng phải là bạc hà. Ủa, nó đẻ ra nó đâu kêu tôi là bạc hà đâu. Cho nên mình kêu nó bạc hà kệ mày, mình kêu nó giọt mùng kệ mày luôn. À, nó đâu có bị tổn thương. Còn mình là có cái giác lễ hiếu đây nè, cho nên chửi ai được đừng né em ra. Chửi chính cái bà giác lễ hiếu đó, bắt đầu mình quay lại mình nhìn coi nó chửi mình cái gì, đúng không? Phải không? Cho nên mình thấy là mình hàng phục ngoại ma là cái chỗ đó đó. Người ta khen mình cái tự nhiên cái có cái con giác lễ hiếu nở lỗ mũi ở đây, lấy cái lòng bàn đậy lại luôn. Người ta chửi cái quê liền. À, phải không? Nhưng mà nếu thật ra có cái giác lễ hiếu nào ở đây không? À, đâu có cái gì thiệt là cô đâu. Hồi trước khi cô đi tu cô đâu có cái tên giác lễ hiếu này đâu. Còn có bữa cái bác kia đến chùa hỏi một câu rất là trầm trọng luôn, nhìn cái mặt rất nghiêm trọng hỏi cô, sao mọi người đi tu họ thích mà cô họ giác vậy? Trời, mình lắng nghe bác say mê xong. Nó rớt từ trên trời, nó rớt xuống. Mà bác lớn tuổi rồi, bác không có tính ghẹo cô, bác hỏi thiệt. Trời ơi, lon gáo gì cái đồ múc nước, thích hay giác gì cũng kệ em chứ, đúng không? Giờ quý vị tên Nguyễn Thị Kim Anh, người ta kêu quý vị là Kim Anh, người ta kêu Nguyễn Thị Kim Anh, có phải quý vị không? Mà có thiệt cái Nguyễn Thị Kim Anh trên đời này không? Cũng đâu có cái gì là Nguyễn Thị Kim Anh đâu, đúng không? Ngồi nghe pháp thoại của cô một tiếng đồng hồ không có thu lượm gì hết, chỉ nhớ cái pháp danh cô, sao kỳ ha, sao bà này giác mà không phải thích ta, nhớ mỗi cái đó không à. Gian nan quá rồi, ngày xưa Đức Phật đâu có tên, đâu có đặt pháp danh cho đệ tử đâu. Ừ, chứ mình thấy mình chấp vô cái danh đó, mình có cái ngã mình đây, mình sẽ bị tổn thương, mình sẽ bị nở mũi. À, tám cái ngọn gió đời nó thổi qua thổi lại, mình hàng phục nội ma xong rồi, mình hàng phục ngoại ma. Người ta chọi cho mình một bịch nước, ok. Người ta chọi cho mình một chai chanh, lấy vắt nước chanh uống luôn, mắc gì chê nước dơ, mắc gì chê chanh chua, đúng không? Rồi người ta chọi cho mình một bịch đường, đừng ăn tiểu đường, làm thành đường tăng, ăn xong đường tăng sao? Cho nên ý cô nói là đồ ngọt, đồ chua, đồ cay gì, mình cứ coi mình như là đất, mình cứ coi mình như là nước. Mình chế cái gì xuống nước, mình chế cái gì xuống đất, đất nó đâu bài trừ. Tại vì mình thấy có cái mình ở đây nè. À, mấy người không biết tôi là giảng sư hả? Không chịu lót cái bàn ghế cho giảng sư ngồi ha. Rồi nó mệt sư cô không? Nãy cô đến cô không thấy cái ghế nào cô ngồi, cô kêu đi kiếm giùm cô cái ghế, cô tự sắp bàn, cô tự leo lên nè. Đó, cô tự sắp bàn tự leo lên. Thì cô đâu có chấp gì đâu. Mày không biết cô đây là phải giảng hay phải dạy mày không? Làm vậy nó mệt lắm. Mày cũng mượn tạm cái ghế để ngồi trúc cũng trả cái chùa thôi đúng không? Cho nên quý vị tập cái tính đó, hàng phục nội ma và ngoại ma ha. Bây giờ sư cô sẽ tổng kết lại một lần nữa. Có hai cái sự kiện trong cái bài kinh này mình cần nhớ. Thứ nhất, sự kiện tôn giả Mục Kiền Liên vì ác nghiệp mà đọa địa ngục trũng nước sôi 1000 năm trong địa ngục rồi, cho đến 1000000 năm về sau đã trở thành gì? Đại đệ tử của Thế Tôn, thần thông bậc nhất. Chúng cô không kể câu chuyện này ra, quý vị cũng đâu có tưởng tượng là một vị đại đệ tử thần thông bậc nhất đã từng đọa địa ngục vì cái tội lớn như vậy, đúng không? Vậy chúng ta có một niềm tin gì ở đây? Tất cả chúng sinh nỗ lực gây tạo cái nhân duyên giải thoát thì sớm hay muộn gì mình có ngày giải thoát giác ngộ không? Có. Quý vị phải tin sâu nhân quả chỗ này để cho ông Phật trong mình được đản sanh. Không phải tới rằm tháng tư đến chùa để mừng Phật đản sanh, mà mình phải để cho ông Phật trong lòng mình đản sanh mỗi ngày. Chứ trùm lên ông Phật toàn tham, toàn sân, toàn si, mò quạng, thấy cái mặt mũi ông Phật đâu hết trơn. Thấy giống ác ma không à? Tu làm sao mà mặt mũi nó sáng sủa ra, nhìn từ bi bao dung. Thì đó là mình để cho ông Phật mình đản sanh hàng ngày. Kể cả ngài Mục Kiền Liên đã từng làm ác nghiệp như vậy, nhưng ngài cũng đã thành đại đệ tử của Thế Tôn. Cho nên mình biết rằng mình rất dễ dàng đọa địa ngục nếu mình làm ác, sống với ác kiến, ác hạnh. Nhưng mình cũng rất gần với đạo giải thoát nếu mình có chánh kiến và chánh niệm. Quý vị tin không? Cho nên chánh niệm trong lúc ăn cơm đừng nói chuyện. Chánh niệm trong lúc tu tập đừng nhiều chuyện. Chánh niệm trong lúc học Phật, lạy Phật, từng cái chánh niệm đó nó nuôi lớn cái chánh niệm trong mình và nó nuôi lớn cái hạt mầm giải thoát trong mình, được không? Và có thứ hai đó là một cái sự kiện gọi là pháp nhĩ như thị, nghĩa là không thể cắt nghĩa được. Tức là khi một vị nhập diệt thọ tưởng định thì mình không tưởng tượng được cái cảnh giới đó mà thiêu sống người ta vẫn không chết, đúng không? Thì cái cảnh giới này cô đã giảng kỹ trong cái bài diệt thọ tưởng định đã rồi nên cô không giảng lại. Là mình không có nhập tới cái trình độ này nên mình sẽ không hiểu được cái quả tu chứng ở đây. Thì nước nóng lạnh ai uống tự biết, mình tu chứng tới tầng bậc đó thì mình mới hiểu được cái trình độ này, nên mình sẽ không bàn sâu thêm về ở đây. Nhưng mà mình cũng phải tin được rằng đó là nhờ có cái định tuệ này mà nó tạo cho mình cái thân bất hoại. Cho nên chúng ta biết rằng mình có tu, mình có định, có tuệ thì chắc chắn mình sẽ có giải thoát và an vui, đúng không? Bài kinh này cô nhắc lại một lần nữa, đó là bài kinh Hàng Ma. Không phải là ma là mấy con ma tóc dài hiện hình lên trong phim, mà ma chính là những cái chướng ngại trên đường tu thiện, làm thiện của mình. Cho nên thấy ai mà dụ mình làm ác, biết nó là ác ma, đầu thai, hóa thân. Ai mà dẫn mình đi đường ác phải chánh kiến mà nhìn nhận. Quý vị học Phật phải có chánh kiến và chánh tín, chánh niệm và chánh định vững chãi, tuệ giác sẽ phát sinh. Và như Hòa Thượng nói đó, hoa sen giải thoát của quý vị sẽ đơm hoa ha. Kính chúc quý vị luôn giữ được cái niềm tin kiên cố đối với Phật Pháp, luôn tinh tấn tu Phật, học Phật và có được an lạc ngay bây giờ và tại đây. Bây giờ mình hồi hướng ha. Quý vị chắp tay lại hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thề nguyện.